A-ha muốn tiêu diệt mình, Huyền không còn có nắm chắc đi ngăn cản đôi chút. Hôm nay đối phương đột phá lĩnh vực cảnh, nếu muốn tiêu diệt mình, hắn cảm giác bản thân là không có năng lực ngăn cản. Lĩnh vực mở ra, lực lượng bản thân bị giam cầm. Như vậy, sao có thể ngăn cản? Thích Ma Ha nói, Thiên Hạ Minh từ giờ trở đi chỉnh hợp lực lượng, trước lấy thành Nam Hải, lại lấy thành Phá Sơn, đến lúc đó Phủ Nam U liền thành thiên hạ của bổn tọa. Tông chủ, chúng ta ban đầu ước hẹn một năm cùng Thẩm Trường Thanh, chẳng lẽ không để ý tới nữa sao? Có trưởng lão trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Thích Ma Ha khẽ lắc đầu, cái gọi là ước định, đều chỉ là ước thúc đối với kẻ yếu mà thôi, hôm nay bổn tọa đã đột phá lĩnh vực cảnh, sao có thể cho hắn nửa phần cơ hội nữa, dựa theo ta nói đi làm là được. Tuân thủ ước định, đó là không có khả năng. Ban đầu hứa hẹn ước định, là vì hắn không có nắm chắc thắng được Thẩm Trường Thanh mà thôi, thật muốn chém giết, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ đã khác. Bản thân thành công khí vận phong thần, đột phá đến lĩnh vực cảnh. Đại tông sư ở trước mặt hắn, đã không có khả năng là đối thủ. Nếu như vậy, Thích Ma Ha cũng liền không có ý tưởng tuân thủ ước định nữa. Chúng ta rõ. Toàn bộ trưởng lão đều gật đầu đáp ứng, bản thân bọn họ đã không muốn Thiên Hạ Minh lập ước định gì với Thẩm Trường Thanh, dựa theo ban đầu thiết tưởng, nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lấy toàn bộ Phủ Nam U mới đúng. Bây giờ Thích Ma Ha đột phá thành công, chuẩn bị tấn công thành Nam Hải lần nữa, có thể nói là chính hợp tâm ý bọn họ. Ở lúc trưởng lão khác lui ra, Huyền không chấp hai tay lại, tông chủ, có chuyện ta còn phải bẩm báo một phen. Chuyện gì? Hơn một tháng qua, nhiều chỗ của Phủ Nam U xuất hiện thiên tai, trong phạm vi Thiên Hạ Minh ta quản hạt, bị thiên tai lan đến càng thêm nghiêm trọng, không ít dân chúng thương vong, náo động khiến lòng người hoảng sợ. Cho dù đến bây giờ, thiên tai cũng chưa dừng lại. Ta lo lắng phương diện này là có nguyên nhân gì ở bên trong, nếu không giải quyết nó, bất lợi với Thiên Hạ Minh ta. Huyền không nói theo sự thật, Thiên Hạ Minh nếu nắm giữ toàn bộ Phủ Nam U, chỉ riêng dựa vào các tông môn kia là không được, thu nạp lòng người là phải làm. Trước đó tiêu diệt yêu tà, chính là một cách làm trong đó. Nhưng bây giờ, thiên tai liên tiếp, khiến trong dân chúng nổi lên lời đồn khắp nơi. Thiên Hạ Minh muốn duy trì cục diện ổn định, đã là gian nan hơn rất nhiều. Đợi hắn nói xong, vẻ mặt Thích Ma Ha cũng chưa có biến hóa gì lớn, việc này ngươi không cần quá mức lo lắng, bổn tọa hôm nay đã là lĩnh vực cảnh, bất cứ thiên tai nào cũng không có khả năng dao động căn cơ Thiên Hạ Minh ta, hơn nữa bổn tọa đã xuất quan, nghĩ hẳn Thiên Hạ Minh ta cũng sẽ không bị thiên tai lan đến nữa. Trước mắt toàn lực lấy Phủ Nam U là chính, chuyện còn lại, đợi sau khi lấy được Phủ Nam U lại xử lý. Vâng. Sau khi nghe được Thích Ma Ha nói, Huyền không giống như ăn một liều thuốc an thần, hoàn toàn yên lòng, ở sau khi hắn rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có một mình Thích Ma Ha. Thiên tai, hắn thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt lại bình tĩnh dọa người. Cuối cùng, Thích Ma Ha thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, trong đại hùng bảo điện liền hoàn toàn yên tĩnh xuống. A-di-đà Phật. Trấn Ma Ti thành Phá Sơn, Bách Tông hội minh chấm dứt. Thẩm Trường Thanh hôm nay đang giải quyết vấn đề đến sau thiên tai, đồng thời cũng là đang chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị một lần hành động tìm cơ hội thu phục Thiên Hạ Minh. Ngay tại hôm nay, hắn vừa mới chuẩn bị từ nghị sự đại điện rời đi, liền nhìn thấy một người tới trước mặt. Dịch các chủ. Nhìn thấy người tới, trên mặt Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra đối phương, rõ ràng chính là các chủ nội vụ các Dịch Ninh. Nói tới Dịch Ninh. Mình tuy biết đối phương tới Phủ Nam U, nhưng lại trước sau chưa có cơ hội gặp một lần, chưa từng nghĩ, vị các chủ nội vụ các này thế mà trực tiếp tới đây. Ở lúc Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Dịch Ninh cũng vừa vặn nhìn thấy hắn. Đã lâu không gặp, Thẩm Trấn Thủ đã từ trưởng lão võ các đến trấn thủ sứ Phủ Nam U hôm nay, khiến Dịch mổ bội phục nha. Hắn cười chắp chắp tay. Đối mặt một vị trấn thủ sứ Phủ Nam U, Dịch Ninh vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ. Đã không có nửa phần kính sợ, cũng không có bất cứ sự gò bó nào. Tính cách đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng tập mãi thành thói quen. Dịch các chủ hôm nay có rảnh đến thành Phá Sơn, không biết là có chuyện gì. Khi nói chuyện, hắn một lần nữa ngồi trở về, sau đó đưa tay ra hiệu. Dịch các chủ nói chuyện cũng đừng đứng nữa. Được. Dịch Ninh gật đầu, trực tiếp ngồi xuống ở một vị trí trống, sau đó đánh giá cao thấp Thẩm Trường Thanh. Trên mặt biểu cảm vui cười bớt đi vài phần, thêm một ít cảm khái, Thẩm Trấn Thủ đạt được truyền thừa không đơn giản nha, thế mà có thể kế sau Thích Ma Ha, trở thành vị đại tông sư thứ hai. Phải biết rằng, từ sau khi thượng cổ biến mất, phương pháp đánh vỡ cực hạn hầu như là hoàn toàn tuyệt tích. Chương 812, tổ mạch rốt cuộc là cái gì? 2, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Ý tứ dịch các chủ là nói, thượng cổ thật ra là tồn tại đại tông sư. Tin tức này khiến hắn có chút ngoài dự liệu, bởi vì Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cho rằng, thượng cổ có thể không có cường giả cảnh giới đại tông sư mới đúng, dù sao nếu thượng cổ tồn tại, không có khả năng một chút tin tức cũng không lưu truyền tới nay. Tới hôm nay, ở trước khi đại tông sư xuất thế, cảnh giới phía sau tông sư tự như một tầng sương mù, một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Dịch Ninh nói, ban đầu ta cũng không thể xác định bao nhiêu, nhưng lần trước ta không phải mời ngươi đi một di chỉ thượng cổ sao, ngươi không muốn đi, ta cũng chỉ đành tự mình đi. Ở nơi đó, ta thật ra đạt được một ít tin tức mới. Thời kỳ thượng cổ không chỉ có đại tông sư tồn tại, còn có cường giả trên đại tông sư tồn tại. Thích Ma Ha căn bản không phải kẻ mở ra cảnh giới đại tông sư, hắn chỉ là may mắn đạt được truyền thừa thượng cổ mà thôi, hôm nay lại tự xưng bản thân chính là đại tông sư đệ nhất nhân, quả thực buồn cười. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu ra. Không ngờ thượng cổ là có đại tông sư tồn tại, hơn nữa còn có cường giả cảnh giới trên đại tông sư. Nhưng, tin tức này, hắn không chấn động bao nhiêu, thượng cổ cách bây giờ thời gian không ngắn, nếu từng thực có cường giả đứng đầu nào tồn tại, cũng không phải chuyện không có khả năng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, nghe nói thượng cổ tổ mạch đoạn tuyệt, cho nên mới dẫn tới thượng cổ biến mất xuống dốc, như vậy dịch các chủ có biết, tổ mạch rốt cuộc là cái gì hay không, nó lại là đoạn tuyệt như thế nào? Vấn đề này, hắn cũng đặt ở trong lòng rất lâu rồi. Nhưng người bình thường, không có cách nào đưa ra đáp án ở trên vấn đề này. Chỉ có Dịch Ninh, đối phương quanh năm ra vào các di chỉ, không chừng đã đạt được bí mật gì hữu dụng, tự như một lần này. Trong khi hỏi, Thẩm Trường Thanh cũng cẩn thận đánh giá Dịch Ninh, ánh mắt bỗng nhiên giật mình. Tông sư tuyệt đỉnh? Không. Nói chuẩn xác, hẳn là hệ thống tinh thần tuyệt đỉnh. Lúc một lần trước tiếp xúc, hắn tuy không phải quá rõ cảnh giới của Dịch Ninh, nhưng có thể khẳng định một điểm là, đối phương là tuyệt đối chưa đến mức tông sư tuyệt đỉnh, bây giờ nhìn qua, đối phương rõ ràng đã đến tông sư tuyệt đỉnh. Phương diện này, muốn nói không có cơ duyên gì, đó là tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là di chỉ thượng cổ trong miệng Dịch Ninh vừa rồi nói. Nhưng, vấn đề này hắn chỉ là tạm thời đặt dưới đáy lòng, không lập tức hỏi ra. Một bên khác, Dịch Ninh không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, mà là đang nghiêm túc trả lời vấn đề này. Tổ mạch là cái gì, thật ra khó mà nói, ta từng tiến vào không ít di chỉ thượng cổ, có cái nói tổ mạch thật ra là thiên hạ long mạch, có cái nói tổ mạch thật ra là một linh mạch vắt ngang đại lục. Giữa hai cái, ta cho rằng thứ sau tương đối đáng tin. Bởi vì rất nhiều ghi chép về tổ mạch của di chỉ thượng cổ, đều là nói rõ tổ mạch đoạn tuyệt, dẫn tới linh khí suy yếu rất nhiều, sau đó tông sư tuyệt đỉnh trở thành một cái gông xiềng, khiến người ta không có cách nào đột phá cảnh giới đại tông sư, nhưng tình huống chân thực như thế nào, còn phải chậm rãi nghiệm chứng mới được. Một hơi nói không ít, Dịch Ninh hơi tạm dừng, tiếp tục mở miệng. Về phần nguyên nhân tổ mạch đoạn tuyệt, trong di chỉ thượng cổ ghi lại rất ít, ta ra vào không ít di chỉ thượng cổ, nhưng cũng chỉ chiếm được đôi câu vài lời mà thôi. Từ trên những tin tức đó, ta trái lại chỉnh hợp ra một vài thứ, tổ mạch đoạn tuyệt là vì thượng cổ từng có một cuộc đại chiến kinh thiên bùng nổ, một trận chiến đó khiến tổ mạch đoạn tuyệt, cường giả thượng cổ bị diệt hết. Chính bởi vì các cường giả đó đột ngột ngã xuống, mới đưa đến rất nhiều truyền thừa biến mất. Thượng cổ đại chiến. Do đó dẫn tới tổ mạch đoạn tuyệt, toàn bộ cường giả đều ngã xuống. Ý kiến này không phải không có một chút đạo lý. Nghiêm túc suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh cảm giác cũng rất có căn cứ, bằng không, rất khó giải thích, thượng cổ vì sao nói không còn là không còn. Nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ một số di chỉ nào đó, nơi khác một chút truyền thừa cũng không lưu lại. Nhưng phương diện này còn có một vấn đề. Đó là, rốt cuộc là đại chiến như thế nào, mới có thể dẫn tới cường giả thượng cổ bị diệt hết. Nội loạn, hoặc là có kẻ thù bên ngoài. Nếu là thứ trước mà nói còn tốt, nhưng nếu là thứ sau, vậy có chút phiền phức rồi, hắn cũng không thể khẳng định, kẻ địch lúc trước đại chiến với cường giả thượng cổ đã chết hết hay chưa, hay là nói vẫn đang nấp ở nơi nào đó. Dịch các chủ có biết, thượng cổ cách hiện nay rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm hay không? Không phải quá xác định, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, ít nhất cũng có 35.000 năm đi, lâu thì hơn vạn năm cũng không phải không có khả năng. Chuyện cách quá lâu rồi, ghi chép đã không rõ ràng nữa. Dịch Ninh trả lời ba phải cái nào cũng được, thời gian cụ thể thượng cổ đến nay là rất khó tính toán. Triều đại thay đổi. Lại có chiến loạn xảy ra. Muốn chuẩn xác ghi lại một mốc thời gian, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật đầu. Nếu có khoảng cách mấy ngàn năm thời gian, vậy thật ra có thể yên tâm một chút. Dù sao mấy ngàn năm trôi qua, cho dù là ngày xưa có kẻ địch, nói không chừng lúc này cũng đã hóa thành bụi đất rồi, chung quy không đến mức những kẻ địch đó có thể dễ dàng sống mấy ngàn năm chứ. Chương 813, chân tướng của thiên tai, 1, nhưng cái này cũng không phải không có khả năng, nhưng theo hắn thấy, điều này có chút khó có thể tin. Cho dù là mình bây giờ cảnh giới đại tông sư, Thẩm Trường Thanh cũng không thể cam đoan, mình có thể sống 200 năm hay không, nếu mấy ngàn năm, nói không chừng thân thể cũng mục nát rồi. Tuy nói, càng là tồn tại mạnh mẽ, thân thể càng khó có thể mục rữa hủy diệt, nhưng hắn cũng không xác định, mình sau khi chết thân thể thật có thể tồn tại mấy ngàn năm mà không mục nát. Âm thầm lắc đầu, mang cách nghĩ không thực tế vứt đi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, nếu ta không nhìn lầm, Dịch các chủ hẳn là đã đến trình độ tông sư tuyệt đỉnh rồi nhỉ, không biết trong di chỉ thượng cổ, rốt cuộc là có huyền diệu như thế nào, có thể làm người ta đến mức như thế. Phương diện tinh thần tăng lên, cũng là thứ hắn bức thiết cần. 10 con yêu ma cấp cao, mới khiến mình từ thần hồn bậc 2 miễn cưỡng đột phá đến bậc 7. Thẩm Trường Thanh hầu như có thể tưởng tượng, tăng lên sau bậc 7, rốt cuộc là cần bao nhiêu năng lượng mới được. Thần hồn giống với chân ý của cảnh giới tông sư. Càng về sau tăng lên mỗi một bậc, tiêu hao đều không phải phía trước có thể sánh bằng. 10 con yêu ma cấp cao, có thể khiến thần hồn bậc 2 đến bậc 7, nhưng đặt tới bậc 7 về sau mà nói, 10 con yêu ma cấp cao, có thể chỉ khiến thần hồn đến bậc 8 bậc 9 mà thôi. Nhưng mà, muốn tìm 10 con yêu ma cấp cao, khó khăn không phải lớn bình thường. Cho nên nếu về sau muốn tăng lên thần hồn, hắn phải xuất phát từ nơi khác. Tuy bây giờ Trấn Ma Ti cùng với các tông đều sẽ cung cấp yêu tà cho mình, nhưng các yêu tà đó đều rất nhỏ yếu, ngày thường có thể cung cấp không ít giá trị giết chóc, muốn nói tăng lên thần hồn, vậy không có khả năng gì. Chỉ nói quỷ quái cấp sát. Muốn nói thần hồn bậc 7 đến bậc 8 mà nói, Thẩm Trường Thanh đánh giá, ít nhất cũng cần giết 1 vạn con quỷ quái cấp sát, mới có khả năng này. Dù sao cảnh giới hắn bây giờ mà nói, so sánh với quỷ quái cấp sát, có 3 cảnh giới chênh lệch. Bởi vậy, muốn tăng lên cũng không dễ dàng như vậy, lại nhìn Dịch Ninh nói, bản thân thượng cổ đã có tồn tại mạnh mẽ, nói không chừng trong di chỉ thực lưu lại một số thứ nào đó có thể tăng lên thần hồn. Nói đến cùng, thần hồn khó tu, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Thượng cổ có thể có cường giả đi đến một bước này, thậm chí là vượt qua cảnh giới đại tông sư, như vậy nhất định là tồn tại một số phương pháp nào đó, hoặc là có được một số chí bảo nào đó. Có thể khiến lực lượng thần hồn được tăng lên, bằng không, nếu chỉ cần dựa vào khổ tu, Thẩm Trường Thanh tuyệt không tin. Nghe vậy, Dịch Ninh nở nụ cười. Trong di chỉ thượng cổ thứ có thể tăng lên tinh thần lực rất nhiều, chỉ là di chỉ thượng cổ càng quý giá, phiêu lưu trong đó càng lớn. Ta từng kiến thức mấy di chỉ thượng cổ đáng sợ, tông sư đỉnh phong đi vào, một cái vô ý chính là kết cục chết mất xác. Nếu không đoán sai... Những di chỉ đó chỉ sợ sẽ là để lại cho đại tông sư, Thẩm Trấn Thủ nếu thật có hứng thú, không bằng ta dẫn ngươi đi qua, thực có cái gì vậy chia 2:8, người 8 ta 2 như thế nào? Nói đến về sau, Dịch Ninh lộ ra nụ cười mọi người đều hiểu. Đụng tới di chỉ thượng cổ mạnh mẽ, hắn là đã sớm muốn đi, nhưng rất nhiều thời điểm đều bởi vì nguyên nhân thực lực của mình, không thể không chùn bước. Một lần trước, Dịch Ninh cũng là nhìn trúng thực lực của Thẩm Trường Thanh. Mới sẽ mở lời mời. Ngại là đối phương chướng mắt, chỉ đành tự mình kiên trì đi. May mắn là, hắn chưa ngã xuống ở trong di chỉ, ngược lại là từ bên trong đạt được lợi ích, trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc tông sư tuyệt đỉnh. Một lần này, nếu Thẩm Trường Thanh đồng ý cùng mình tiến vào di chỉ thượng cổ, Dịch Ninh cảm giác, hắn là sắp kiếm lớn rồi. Những di chỉ đó, cho dù là mình chỉ chiếm 2 thành, lợi ích cũng là khó có thể tưởng tượng. Đề nghị của Dịch Ninh. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp ứng, mà là tự hỏi một chút. Không hề nghi ngờ, nếu đối phương nói là thật, Như vậy trong di chỉ thượng cổ, thực có khả năng tồn tại thứ khiến thần hồn mình tấn thăng. Nói thật, có các nơi cung cấp yêu tà, hắn muốn tiến một bước dung hợp thần tiêu kim thân, căn bản không phải vấn đề gì. Nhưng, phương diện thần hồn theo không kịp, không có cách nào đi tùy ý dung hợp. Thần hồn bậc 7. Khống chế thân thể thần tiêu kim thân bậc 10, đã là cực hạn. Nếu là thân thể lại làm ra đột phá, như vậy cường độ thân thể sẽ trực tiếp vượt qua thần hồn nắm giữ. Đến lúc đó, thực lực đừng nói tăng bao nhiêu, có thể không ngã đau đã không tệ rồi. Cho nên, thần hồn tăng trưởng, trở thành chuyện cấp bách trước mắt của Thẩm Trường Thanh. Chỉ có thần hồn trưởng thành, thực lực bản thân mới có thể tiến một bước lột xác, tới một cấp bậc mạnh hơn nữa. Nếu không, thần hồn sẽ là một hạn chế thật lớn. Chỉ tự hỏi một hồi, hắn đã nghĩ thông lợi hại trong đó, trực tiếp gật đầu đồng ý, được, nếu là dịch các chủ nói không sai, ta bên này cũng không có vấn đề gì, dựa theo ước định, thu hoạch trong di chỉ thượng cổ, người ta chia 28 là được. Vậy thì tốt. Được đối phương đồng ý, nụ cười trên mặt Dịch Ninh càng tươi hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm các di chỉ thượng cổ mạnh mẽ kia đã rất lâu rồi. Bản thân muốn đi vào bên trong, đạt được cơ duyên trong đó, lại chịu giới bởi thực lực của mình mà không có cách nào. Nhưng mà, mình không vào được, Dịch Ninh lại lo lắng các di chỉ thượng cổ đó bị người khác phát hiện. Chương 814, chân tướng của thiên tai, 2, loại cảm giác đó, giống như mình mang theo bên người một cái rương chứa tài bảo, khóa rương mình không có cách nào mở ra, không lấy được tài bảo bên trong, nhưng lại sợ cái rương mất đi, tài bảo rơi vào trên tay người khác. Như vậy, hắn liền có chút khó chịu. Trước mắt Thẩm Trường Thanh đồng ý thăm dò, mọi chuyện liền dễ xử lý hơn rất nhiều. Lấy thực lực của đối phương, hung hiểm của các di chỉ thượng cổ kia, nghĩ hẳn cũng không phải vấn đề gì lớn, chuyện này quyết định như vậy đi. Đúng rồi, dịch các chủ đột nhiên đến thành Phá Sơn, chỉ là vì tìm ta tìm kiếm di chỉ thượng cổ hay sao? Ngươi xem ta cái trí nhớ này, thiếu chút nữa quên việc chính. Trải qua nhắc nhở, Dịch Ninh vỗ mạnh đầu mình một cái, lúc này mới nhớ ra mình đến thành Phá Sơn rốt cuộc là vì cái gì. Chuyện di chỉ thượng cổ có chút hưng phấn, suýt nữa đã quên chuyện quan trọng thật sự. Nhìn thấy bộ dáng đối phương, trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, hắn cho rằng Dịch Ninh tới nơi này, thực chỉ là đơn thuần vì chuyện di chỉ mà thôi. Nhưng nhìn từ bây giờ, đối phương còn có mục đích khác. Lúc này, nụ cười trên mặt Dịch Ninh thu liễm, hiếm thấy lộ ra biểu cảm nghiêm nghị. Thẩm Trấn Thủ, trong khoảng thời gian này phủ Nam U là có không ít thiên tai xuất hiện. Chuyện thiên tai, dịch các chủ nếu là ở phủ Nam U mà nói, nghĩ hẳn không thể không biết nhỉ. Thẩm Trường Thanh thuận miệng trả lời một câu. Ngay sau đó, hắn lại như nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ dịch các chủ biết nguyên nhân thật sự thiên tai xuất hiện. Quả nhiên. Dịch Ninh không trả lời ngay, mà là khẳng định nói một tiếng. Hắn trước đó vẫn luôn ở lại bên trong di chỉ thượng cổ, đối với thiên tai của phủ Nam U, thật ra là không có một chút hiểu biết nào. Chỉ là nhìn thấy một số việc, mới dẫn tới suy đoán như vậy mà thôi. Hôm nay nhận được trả lời xác thực, liền chứng thật suy nghĩ trong lòng. Nếu ta không đoán sai, thiên tai bắt nguồn từ Thích Ma Ha. Thích Ma Ha, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, sắc mặt có chút cổ quái. Nếu thiên tai là bắt nguồn từ Thích Ma Ha, thiên hạ minh một bên đó thiên tai kịch liệt hơn rất nhiều, hắn không có đạo lý làm chuyện giết địch 800 tự tổn hại 1000 bực này. Thiên tai bắt nguồn từ Thích Ma Ha, không phải không có khả năng. Nhưng mà, Thích Ma Ha ăn no rừng mỡ, đưa tới thiên tai đánh 80 gậy. Hắn thật sự là không nghĩ ra, mục đích đối phương làm như vậy là cái gì? Dịch Ninh nói, Thẩm Trấn Thủ có từng nghe nói khí vận phong thần hay không? Không có. Thẩm Trường Thanh lắc đầu rất dứt khoát. Khí vận phong thần hắn chưa từng nghe, trái lại tín ngưỡng phong thần từng nghe một ít. Ở cùng lúc trả lời đối phương, hắn cũng đang nghĩ, hai thứ có phải có liên hệ gì hay không? Dịch Ninh nhìn đối phương một cái thật sâu, hắn không cảm thấy Thẩm Trường Thanh không biết tin tức khí vận phong thần. Đối phương có thể đột phá Đại Tông Sư, khẳng định là đạt được truyền thừa của di chỉ thượng cổ mạnh mẽ. Truyền thừa có thể làm người ta đột phá Đại Tông Sư, sao có thể không có đôi câu vài lời liên quan khí vận phong thần? Nhưng đối phương phủ nhận, Dịch Ninh trong lúc nhất thời cũng không thể xác định thật giả. Chỉ là, thật giả cũng tốt, quan hệ không lớn với hắn, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục mở miệng, khí vận phong thần, theo ta hiểu biết chính là một phương pháp cường giả thượng cổ ở sau khi tiến vào cảnh giới Đại Tông Sư, hướng lên trên đột phá. Phương pháp này có một điều kiện tiên quyết, đó là bản thân chính là chủ một phương thế lực, sau đó tiêu hao khí vận chỗ thế lực bản thân, do đó để bản thân được tiến một bước lột xác. Nhưng cái này có quan hệ gì với thiên tai? Thẩm Trường Thanh ở thời điểm tiêu hóa nội dung trong lời nói của đối phương, lại hỏi ra một cái vấn đề. Dịch Ninh nói, Thẩm Trấn Thủ có điều không biết, khí vận hư vô mờ mịt, nhưng có một cái khái quát tổng, đó là mệnh số, giống như một quốc gia, quốc vận hưng thịnh, tự nhiên là mưa thuận gió hòa, không có bất cứ tai kiếp gì. Nếu quốc vận suy sụp, quốc gia liền thiên tai liên tục, nhân họa nổi lên khắp nơi, tới cuối cùng sụp đổ. Nói đến cùng, khí vận nếu hao tổn quá nhiều, sẽ dẫn tới các loại tai kiếp. Khí vận hao tổn sẽ dẫn tới các loại tai kiếp, lời của Dịch Ninh, làm vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến đổi, hắn lập tức hiểu ý tứ trong lời của đối phương. Dịch các chủ là nói, Phủ Nam U xuất hiện thiên tai, là vì Thích Ma Hà đang tiêu hao khí vận. Ngươi nói đúng, thiên tai của Phủ Nam U thật là bởi vì Thích Ma Hà tiêu hao khí vận. Dịch Ninh khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, hắn tiêu hao khí vận của Thiên Hạ Minh, khiến bản thân đạt được đột phá, mà hôm nay Thiên Hạ Minh chiếm cứ 2/5 Phủ Nam U, một khi khí vận Thiên Hạ Minh hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ Phủ Nam U đều sẽ bị lan đến. Đây là nguyên nhân vì sao, Phủ Nam U có thiên tai xuất hiện, Thiên Hạ Minh một bên đó thiên tai lại càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt Thích Ma Ha tuy đột phá thành công, khiến thiên tai tạm thời ngừng lại, nhưng khí vận tiêu hao khó có thể bù lại, kế tiếp chỉ sợ thiên tai sẽ liên tục xuất hiện, thẳng đến khí vận sau đó khôi phục, mới có thể hoàn toàn dừng lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Dựa theo cách nói của Dịch Ninh, Thích Ma Ha đã đột phá thành công. Hơn nữa, kế tiếp còn có nhiều thiên tai hơn xuất hiện. Tin tức này, có thể nói là một tin tức tệ đến không thể tệ hơn nữa. Dịch các chủ làm sao xác định, Thích Ma Ha đã đột phá thành công. Thích Ma Ha cho dù là đột phá thành công, hắn rất tò mò, Dịch Ninh là làm sao biết được. Chương 815, Khiêu Chiến, 1, tính đến nay, Thiên Sát Vệ cũng chưa có tin tức gì truyền đến. Tin tức của vị các chủ nội vụ các này, không lẽ so với Thiên Sát Vệ còn linh thông hơn? Nghe vậy, Dịch Ninh cười khổ, thực không dám giấu, cửa vào di chỉ của ta lần này, chính là tới gần Vạn Phật Tông một bên đó, mới vừa ra, liền gặp được hiện tượng là Thích Ma Ha đột phá, cho nên ta mới ngay lập tức đến thành Phá Sơn thông báo. Thích Ma Ha sau khi đột phá, thực lực không phải là Đại Tông Sư có thể so sánh. Đặt ở trong yêu tà nhất tộc, cũng là tồn tại tương đương với Đại Yêu. Trong trấn Ma Ti, có thể vững vàng áp chế Thích Ma Ha một bậc, có lẽ cũng chỉ có Đông Phương Chiếu, thì ra là thế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh bỗng buông lỏng. Hắn cho rằng Thích Ma Ha sau khi đột phá, sẽ mạnh đến một trình độ kinh người thế nào. Nhưng theo cách nói của Dịch Ninh, chỉ là tương đương với Đại Yêu mà thôi, còn là Đại Yêu không bằng Đông Phương Chiếu. Nếu thật như vậy, uy hiếp của Thích Ma Ha cũng không phải quá lớn. Luận tới thực lực, không phải Thẩm Trường Thanh cuồng vọng, hắn cảm thấy dưới tình huống mình ra hết con bài chưa lật, Đông Phương Chiếu quả thật không nhất định đã là đối thủ của mình. Nếu Thích Ma Ha không bằng Đông Phương Chiếu, vậy cũng không có khả năng chống lại mình. Cũng có một vấn đề. Thực lực Thích Ma Ha chỉ là Dịch Ninh tính ra, không phải 100% chuẩn xác. Nhưng đối phương quanh năm ra vào các di chỉ thượng cổ, đối với cường giả cảnh giới bậc này có một sự hiểu biết, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lại nói, bản thân tuy có thể ở lúc Đại Tông Sư, thực lực mạnh mẽ so với Đại Yêu bình thường, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng người khác cũng có thể làm tới một bước này. Hắn nội tình thâm hậu, là có bản điều khiển tồn tại. Trừ phi, Thích Ma Ha cũng có được bản điều khiển, nhưng khả năng này hầu như bằng không. Đối phương thực có bản điều khiển, không có khả năng bây giờ mới miễn cưỡng đột phá giới hạn Đại Tông Sư. Cho nên, cho dù là Thích Ma Ha đột phá đến một cảnh giới khác, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng quá nhiều. Lấy hoàn cảnh thần tiêu kim thân bậc 10 viên mãn của mình, trấn áp một người vừa mới đột phá, nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn. Đúng rồi, cảnh giới đó tên là gì? Hình như tên là lĩnh vực đi. Dịch Ninh phục hồi tinh thần lại, không khỏi nói một câu. Hắn vốn tưởng mình để lộ ra tin tức Thích Ma Ha đột phá, sẽ làm đối phương phi thường chấn động, thậm chí còn sinh ra kiên kỵ sợ hãi, nhưng mà, Dịch Ninh thất vọng rồi. Từ đầu tới cuối, hắn đều chưa ở trên người Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một chút cảm xúc nào như vậy. Hơn nữa, ở lúc mình nói ra thực lực của Thích Ma Ha, đối phương thế mà còn có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Có ý tứ gì? Không lẽ Thích Ma Ha có thể so với đại yêu, còn không đủ để khiến hắn kiên kỵ, hay là nói, thực lực vị trấn thủ sứ phủ Nam U này không đơn giản như bề ngoài? Dịch Ninh lâm vào trầm ngâm, hắn phát hiện, mình một lần này sau khi tiến vào di chỉ thượng cổ vài lần rồi ra, thế giới cũng như biến dạng rồi. Trước kia, Dịch Ninh cho rằng không ngừng tiến vào di chỉ thượng cổ, khiến thực lực bản thân nhanh chóng tăng trưởng, có thể vượt qua người khác một mảng lớn. Nhưng đợi tới lúc thật sự trở về mới kinh ngạc phát hiện, mình chẳng những chưa vượt qua người khác một mảng lớn, ngược lại là bị người khác vượt qua một mảng lớn. Muốn nói không bực bội, đó là giả, nhưng mà, tâm tính Dịch Ninh tốt xấu gì cũng mạnh, cảm xúc này chỉ là vừa mới dâng lên không bao lâu, đã bị hắn đánh tan rồi. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ đến câu trả lời trước đó nghe được. Lĩnh vực. Chỉ từ trên hai chữ này, hắn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đối với cái gọi là cảnh giới lĩnh vực, cũng có không ít phán đoán. Nếu giết Thích Ma Ha, có khả năng khiến khí vận phủ Nam U tiêu hao trở về, do đó giải quyết vấn đề thiên tai hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi, nghe vậy, Dịch Ninh không khỏi ngây người. Chém giết Thích Ma Ha có thể hóa giải thiên tai phủ Nam U hay không, thật ra ta cũng không thể 100% khẳng định, bởi vì từ trong di chỉ thượng cổ đạt được tin tức, cũng đều là không được đầy đủ. Có rất nhiều thứ, nói thật, đều là cá nhân ta góp lại suy tính ra mà thôi. Dịch Ninh không quá tự tin trả lời. Hắn biết thiên tai phủ Nam U là Thích Ma Ha chế tạo ra, nhưng mà, sau khi chém giết Thích Ma Ha, sẽ giảm bớt thiên tai hay không, vậy thì không biết. Hơn nữa, chém giết một vị cường giả lĩnh vực cảnh, lại há là chuyện dễ dàng như vậy. Lĩnh vực cảnh, đó là tương đương với đại yêu của yêu tài nhất tộc, trấn thủ sứ cấp tôn trong trấn Ma Ti. Nếu thực lực của Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, có lẽ có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn nói chém giết, vậy thật sự là quá khó khăn. Nhưng, trong lòng đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, Dịch Ninh cũng không dám xác định, điều hắn có thể làm, chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp lời, đang yên lặng cân nhắc lời mới vừa nghe được. Chém giết Thích Ma Ha, chưa chắc có thể giảm bớt thiên tai phủ Nam U, nhưng mặc kệ có thể giảm bớt hay không, Thích Ma Ha đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không, tùy ý đối phương tiếp tục, lại một lần nữa tiêu hao khí vận của phủ Nam U mà nói, như vậy toàn bộ phủ Nam U đều có khả năng bị thiên tai tàn phá, do đó hóa thành một vùng tuyệt địa. Tới giờ phút này, hắn coi như hiểu, Thích Ma Ha chịu đủ vất vả muốn sáng tạo thiên hạ minh, muốn đánh hạ phủ Nam U mục đích là gì? Chương 816, Khiêu chiến, 2, mục đích chính là vì luyện hóa khí vận, do đó làm được khí vận phong thần, đặt chân lĩnh vực cảnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ một chút. Nếu nói Thích Ma Ha có thể luyện hóa một bộ phận khí vận phủ Nam U, do đó đặt chân lĩnh vực cảnh, như vậy Cổ Huyền Cơ làm Tần Hoàng, nắm giữ toàn bộ khí vận Đại Tần, vì sao lại không luyện hóa khí vận chứ? Một bộ phận khí vận phủ Nam U, có thể khiến Thích Ma Ha tấn thăng cái gọi là lĩnh vực cảnh. Nếu có thể mang toàn bộ khí vận Đại Tần luyện hóa, chỉ sợ là có thể trực tiếp tấn thăng đến một cấp bậc tuyệt đối đáng sợ nhỉ. Nhưng, như là Thích Ma Ha như vậy, chỉ luyện hóa một bộ phận khí vận, đã khiến phủ Nam U thiên tai nổi lên khắp nơi, nếu luyện hóa khí vận toàn bộ Đại Tần, chỉ sợ thiên tai to lớn kia, lan đến sẽ không chỉ địa bàn Đại Tần. Đến lúc đó, dân chúng thương vong khó có thể đo đếm, Đại Tần cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, khí vận thật ra không phải muốn luyện hóa thì luyện hóa, phương diện này hẳn là còn có một chút hạn chế ta không biết mới đúng. Thẩm Trường Thanh chuyển động suy nghĩ. Đối với thuyết khí vận, hắn cũng chỉ là bằng vào suy đoán của mình để phán đoán mà thôi. Hỏi Dịch Ninh, hiển nhiên là không có đáp án gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, khí vận không phải muốn luyện hóa thì luyện hóa, bằng không Cổ Huyền Cơ có thể luyện hóa một ít khí vận, để bản thân được đột phá. Đột phá thành công, tuổi thọ nhất định sẽ có tăng trưởng. Ý niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Dịch Ninh, Dịch các chủ đã đến thành Phá Sơn, không bằng trước hết lưu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đợi ta xử lý xong chuyện thiên hạ minh, ngươi ta lại cùng nhau tới di chỉ thượng cổ, không thành vấn đề, Thẩm trấn thủ tự sắp xếp là được. Dịch Ninh khoát tay, một bộ dáng không thèm để ý, hắn mới từ di chỉ thượng cổ đi ra, bản thân cũng không tính lập tức đi vào. Cho dù là lừa của đội sản xuất, cũng phải có thời điểm nghỉ ngơi. Tuy thực lực tăng lên rất quan trọng, lại không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong di chỉ thượng cổ, như vậy, Dịch Ninh cảm giác mình phải điên. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh bảo người sắp xếp cho Dịch Ninh một chỗ ở, bản thân vẫn như cũ ở lại trong đại điện. Dịch Ninh nói Thích Ma Ha đã đột phá thành công, vậy hắn chưa chắc sẽ tuân thủ ước hẹn một năm. Nếu ta là Thích Ma Ha, như vậy ở sau khi ta đột phá, điều ngay lập tức muốn làm, chính là điều động lực lượng Thiên Hạ Minh, tiến công quy mô, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lấy thành Nam Hải trước rồi nói tiếp, đợi tới lúc quân Tiên Phong chỉ thẳng thành Phá Sơn, Trấn Ma Ti lại nào có thể ngăn cản. Ánh mắt hắn lóe lên. Cách làm như thế, là căn cứ điều kiện tiên quyết bản thân chỉ là Đại Tông Sư bình thường, nếu không phải, như vậy tính toán của Thích Ma Ha liền phải thất bại. Nhưng mặc kệ như thế nào, thành Nam Hải làm tiền tuyến giáp giới với Thiên Hạ Minh, khẳng định là đứng mũi chịu sào. Bản thân Thẩm Trường Thanh chính là một người không nói quy củ, cho nên ở trong mắt hắn, người khác cũng chưa chắc sẽ để ý quy củ gì. Vốn, ở sau khi thần Tiêu Kim Thân viên mãn, hắn đã có ý nghĩ ra tay đối với Thiên Hạ Minh, chỉ là bị thiên tai tạm thời bám chân mà thôi. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh không tính kéo dài thời gian nữa. Thiên Hạ Minh là một khối u ác tính, Thích Ma Ha càng là khối u ác tính trong khối u ác tính. Tuy nói, thực lực của đối phương lại tăng lên, hắn cũng không có gì kiên kỵ, nhưng nói đến cùng, vẫn là một cái tai họa ngầm. Mang tai họa ngầm giải quyết, tốt hơn để ở nơi đó, nói không chừng khi nào sẽ bùng nổ. Người đâu? Thẩm Trường Thanh lạnh lùng quát một tiếng. Vừa dứt lời, ngoài đại điện liền có người đi đến. Trấn thủ đại nhân có gì phân phó? Bảo Hình Dịch tới đây một chuyến. Vâng. Không đến một khắc đồng hồ, Hình Dịch vội vã chạy tới. Trấn thủ đại nhân tìm ta, là có gì phân phó? Giúp ta hạ một phần chiến thư. Chiến thư, vẻ mặt Hình Dịch ngẩn ra, hắn phản ứng đầu tiên chính là hạ chiến thư cho ai? Trước mắt người phủ Nam U có thể hạ chiến thư, hình như không có ai nữa nhỉ. Thẩm Trường Thanh nói, Thiên Hạ Minh, Thích Ma Ha. Ặc, vẻ mặt Hình Dịch hơi thay đổi. Hắn không ngờ, đối tượng đối phương muốn hạ chiến thư, lại là Thích Ma Ha. Phải biết rằng, hai người sớm ở mấy tháng trước, đã tính là lập chiến thư rồi, chỉ là thời gian ước định, là một năm sau mà thôi. Trước mắt cách kỳ hạn một năm, còn có mấy tháng thời gian mới đến. Thẩm Trường Thanh nói, mùng 1 tháng 7, bổn tọa và hắn ở núi Thánh Phật ngoài thành Nam Hải chiến một trận, người thắng sống kẻ thua chết. Tại hạ lĩnh mệnh. Hình Dịch sau khi hít thật sâu, liền cúi đầu đáp. Đi đi. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, bảo đối phương lui ra, ngay sau đó hắn cũng rời khỏi đại điện, về tới trong chỗ ở của mình. Mùng 1 tháng 7, sắp xỉ còn có khoảng 10 ngày thời gian, hắn cũng không vội lập tức chạy qua. Có được thần thông xúc địa thành thốn, thật muốn đi qua thành Nam Hải bên đó cũng không cần thời gian quá dài. Ở trước đó, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, để bản thân tới một trạng thái đỉnh phong, để ứng đối một trận chiến kế tiếp. Sư tử vô thỏ, còn dùng toàn lực. Huống chi Thích Ma Ha đã là cái gọi là cường giả lĩnh vực cảnh, mạnh hơn Đại Tông Sư tầm thường rất nhiều, đối chiến cường giả cỡ này, hắn bề ngoài tuy không thèm để ý. Nhưng trong lòng lại rất trịnh trọng. Chương 817, khó mà nói, một, động tác của Hình Dịch rất nhanh. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh dặn dò công việc, lập tức để Thiên Sát Vệ mang tin tức truyền ra. Không đến 5 ngày thời gian, đã có Thiên Sát Vệ đi lên núi Phật Chưởng, tới trong Đại Hùng Bảo Điện của Vạn Phật Tông. Nhìn quét cường giả Vạn Phật Tông, cùng với Thích Ma Ha phía trước, trong lòng La Hình thừa nhận áp lực rất lớn, giờ phút này, Thích Ma Ha nhìn người trước mặt. Giọng nói bình thản. Người của Thiên Sát Vệ đến Vạn Phật Tông của bổn tọa, chẳng lẽ là thật sự không sợ chết sao? Trong lời nói đơn giản bình tĩnh ẩn chứa vô thượng uy thế, khiến xương khớp La Hình vang lên răng rắc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Có nháy mắt, hắn cũng có loại xúc động trực tiếp quỳ xuống. Nhưng, nghĩ đến thân phận của mình, La Hình mạnh mẽ chống đỡ áp lực này, miễn cưỡng làm tới trình độ mặt không đổi sắc, gằn từng tiếng nói, hai quân giao chiến không chém sứ giả. Ta chính là tới mang đến chiến thư miệng cho Quý Tông. Chiến thư. Vẻ mặt Thích Ma Ha có một phần dao động. Trưởng lão khác của Vạn Phật Tông, đã có không ít người trợn mắt nhìn. Tự mình đến Vạn Phật Tông hạ chiến thư, đó là đang khiêu khích Vạn Phật Tông, nếu không phải có Thích Ma Ha, bọn họ đã trực tiếp ra tay, tiêu diệt La Hình. Không sai. La Hình ở sau khi nói ra hai chữ chiến thư, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Khẩu dụ Thẩm Trấn Thủ, mùng 1 tháng 7, hẹn Thích Tông Chủ ở núi Thánh Phật chiến một trận, người thắng sống kẻ thua chết. Trầm mặc. Trầm mặc như chết. Thích Ma Ha mí mắt sụp xuống không nói, người khác cũng đều không nói gì. La Hình đứng ở nơi đó, cố gắng ổn định tâm thần, lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Sau một lúc, trong miệng Thích Ma Ha thốt ra một chữ, được. Tại hạ đã chuyển lời xong, cáo từ. La Hình ôm quyền nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, bước chân hắn không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp đi về phía bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, cho dù là cảm nhận được lượng lớn ánh mắt giống như chăm chọc nhìn chăm chú phía sau, cũng chưa quay đầu nhìn. Đợi tới sau khi rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, loại cảm giác đó mới biến mất không thấy. Không dừng lại, La Hình trực tiếp rời khỏi núi Phật Chưởng, trở về Phục Mệnh. Trong Đại Hùng Bảo Điện, có trưởng lão mặt lộ lửa giận, Trấn Ma Ti quá càng rỡ rồi, thế mà dám ở lúc này hạ chiến thư, hơn nữa còn đặt địa điểm ở núi Thánh Phật. Núi Thánh Phật. Đó là ngọn núi tương đối nổi tiếng của Phủ Nam U, Vạn Phật Tông từng muốn đặt địa chỉ ở núi Thánh Phật nơi đó, về sau bởi vì một số nguyên nhân nào đó, mới sửa thành núi Phật Chưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, núi Thánh Phật đều dễ dàng làm người ta liên tưởng đến Vạn Phật Tông. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đặt địa điểm chiến đấu ở chỗ núi Thánh Phật, rõ ràng là muốn đánh vào mặt Vạn Phật Tông. Không cần nổi giận, núi Thánh Phật cũng tốt, hay là nơi nào cũng thế, đối với thiên hạ minh ta đều không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thẩm Trường Thanh hắn đã dám đến khiêu chiến, vậy bổn tọa liền cho hắn cơ hội này. Giết hắn, Phủ Nam U liền không có thế lực nào có thể ngăn cản bước chân thiên hạ minh ta. Thích Ma Ha thản nhiên mở miệng, hắn vốn là tính ra tay với Trấn Ma Ti, lúc này Thẩm Trường Thanh đến hạ chiến thư, vừa lúc hợp tâm ý mình. Chỉ là, Thích Ma Ha không quá rõ là, đối phương rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin, thế mà dám ở lúc này đến hạ chiến thư với mình. Bên trong nói không chừng, còn có âm mưu nào tồn tại. Nhưng, hắn cũng không quá lo lắng. Bất cứ âm mưu quỷ kế nào, đều phải có thực lực làm cơ sở, bản thân luyện hóa khí vận thiên hạ minh. Tiếp đó tấn thăng cường giả lĩnh vực cảnh, trong thiên hạ người có thể chống lại mình, đã là không có mấy ai. Bên trong mấy người đó, tuyệt đối không bao gồm Thẩm Trường Thanh. Thực lực của đối phương, Thích Ma Ha rất rõ, chỉ là cảnh giới đại tông sư mà thôi. Hắn không tin, đối phương cũng có thể giống như mình, đột phá đến lĩnh vực cảnh. Cho dù là có phương pháp đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là trấn thủ sứ phủ Nam U mà thôi, lệ thuộc triều đình Đại Tần. Căn bản không có tư cách luyện hóa khí vận. Mùng 1 tháng 7. Tin tức Thẩm Trường Thanh ở núi Thánh Phật khiêu chiến Thích Ma Ha, ngắn ngủn vài ngày thời gian, đã hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Không chỉ một mình phủ Nam U, cho dù là phủ khác, một số kẻ tin tức linh thông, cũng đã biết chuyện này. Nháy mắt, giang hồ chấn động, có không ít người đều ngay lập tức chạy tới thành Nam Hải một bên đó, chỉ vì tận mắt thấy một trận chiến sau đây. Hôm nay, tin tức Thích Ma Ha thật sự đột phá lĩnh vực cảnh còn chưa hoàn toàn truyền ra. Theo người khác thấy, một trận chiến núi Thánh Phật, chính là một hồi quyết chiến của hai vị đại tông sư đương thời, nếu có thể tận mắt thấy, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ, trải sẵn con đường cho mình ngày sau đột phá, chính bởi vì như thế, những người này mới có thể đuổi cũng không đi như thế. Thẩm Trường Thanh khiêu chiến Thích Ma Ha, nghe nói đoạn thời gian trước, Vạn Phật Tông bên kia truyền đến hiện tượng lạ. Có khả năng là thực lực Thích Ma Ha lại đột phá, hắn lúc này khiêu chiến, sẽ quá mức mạo hiểm hay không? Trong hoàng cung, Cổ Huyền Cơ nhìn tình báo bên trên, thản nhiên nói. Ngồi đối diện hắn, là Đông Phương Chiếu, đoạn thời gian gần đây, đối phương có thể nói là thường xuyên vào cung, bàn bạc một ít chuyện quan trọng. Chúng ta có thể đạt được chuyện hiện tượng lạ ở Vạn Phật Tông, Thẩm Trường Thanh thân là trấn thủ sứ phủ Nam U, không có khả năng không rõ tin tức này. Nhưng hắn vẫn có gan khiêu chiến, phương diện này nhất định là có quyết định của chính hắn ở bên trong đi. Chương 818, khó mà nói, 2, Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, chuyện phủ Nam U, hắn cũng luôn chú ý, đặc biệt liên tục xuất hiện thiên tai, càng thu hút ánh mắt người ta. Thẩm Trường Thanh đang điều tra nơi phát ra thiên tai, hắn cũng đang điều tra. Đáng tiếc, đến bây giờ, cũng chưa có tiến triển quá lớn. Cổ Huyền Cơ nói, vấn đề thiên tai phủ Nam U. Hẳn là đến từ Thích Ma Ha đi. Thích Ma Ha, bệ hạ chẳng lẽ biết cái gì? Đông Phương Chiếu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, đối phương là biết một ít tin tức mình không rõ. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ cười nhẹ, sao, trong thiên hạ còn có chuyện Đông Phương trấn thủ ngươi không biết? Bệ hạ nói quá lời rồi, trên đời này chuyện thần không biết nhiều lắm, bệ hạ nếu là biết, không ngại giải thích nghi hoặc đôi chút cho thần. Nếu trẫm không đoán sai, thiên tai của Phủ Nam U là Thích Ma Ha luyện hóa khí vận Phủ Nam U dẫn tới. Vị đại tông sư này không đơn giản, trên người hắn là có truyền thừa thượng cổ, đáng tiếc, thượng cổ biến mất quá nhanh, chưa thể có quá nhiều truyền thừa lưu lại. Nếu không nhân tộc ta ở trước mặt yêu ta, cũng không đến mức ở hoàn cảnh xấu. Cổ Huyền Cơ nói xong lời cuối cùng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là thật sự tiếc. Truyền thừa thượng cổ nếu hoàn thiện, nhân tộc tuyệt đối không chỉ như thế. Trong lòng Đông Phương Chiếu suy nghĩ linh hoạt, luyện hóa khí vận Phủ Nam U, ngươi cũng đừng hỏi trẫm quá nhiều, trẫm chỉ là biết một ít tin tức trải rác mà thôi, nếu cụ thể, ngươi cũng đừng hỏi, bên trong trấn ma ti ngươi hẳn là có không ít người quanh năm ra vào các di chỉ thượng cổ. Nếu có rảnh, ngươi có thể đi hỏi một chút, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức. Cổ Huyền Cơ ngắt lời đối phương. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu cũng không hỏi nữa, chuyện Phủ Nam U trái lại có thể tạm gác lại, Thẩm Trường Thanh trước mắt khiêu chiến Thích Ma Ha, nghĩ hẳn là có nắm chắc, nhưng thật ra chuyện bệ hạ ngự giá thân chinh, thật sự không cân nhắc một chút nữa. Cân nhắc. Cổ Huyền Cơ lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, như là tự giễu cũng như là châm chọc. Ngươi cho rằng trẫm còn có thời gian cân nhắc sao? Đông Phương Chiếu trầm mặt không nói. Cổ Huyền Cơ nói, thời gian của trẫm không nhiều nữa, thời gian của ngươi cũng không nhiều nữa, yêu tà nhất tộc đối với đại tần ta mà nói là uy hiếp trí mạng, đại chu đám con rối của yêu tà, cũng là kẻ địch của đại tần ta. Nếu là không dọn dẹp sạch sẽ chúng, sao có thể khiến trẫm an tâm? Nếu tùy ý cục diện như thế duy trì tiếp, đợi sau khi trẫm chết, đại tần chỉ sợ cũng phải hoàn toàn sụp đổ rồi nhỉ. Có trấn ma ti, tất nhiên toàn lực duy hộ đại tần ổn định. Đông Phương Chiếu trầm giọng nói. Nghe vậy, Cổ Huyền Cơ khẽ lắc đầu, có trấn ma ti, trẫm tự nhiên là yên tâm, nhưng cục diện trước mắt, chỉ một mình trấn ma ti, cũng không có sức làm được quá nhiều. Chẳng bằng trẫm nhân cơ hội này, mở mang bờ cõi cho các ngươi, cũng tiện gia cố căn cơ đại tần ta. Bệ hạ đã làm ra quyết định, vậy thần cũng sẽ không khuyên cái gì nữa. Chỉ là trước mắt mang tộc uy hiếp còn đó, nếu là bệ hạ ngự giá thân chinh, mang tộc một bên đó, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đông Phương Chiếu nói, bây giờ kẻ địch của đại tần, không chỉ là yêu tà cùng đại chu đơn giản như vậy. Đại Lương cùng Đại Việt tuy có thể phái binh hỗ trợ, nhưng cảnh nội hai thế lực cũng có yêu tà tàn phá, không có khả năng thật sự dốc hết toàn lực giúp đỡ. Nếu không, rất dễ dàng hậu viện bốc cháy. Mang Di nho nhỏ, chỉ là bệnh ngoài da, nếu không phải có nguyên nhân khác, trẫm ngày xưa đã sớm đạp diệt Mang Hoang, mang toàn bộ mang tộc đều giết sạch, nào để mức để bọn chúng có cơ hội đến phủ đại hoang của ta dương oai nữa. Ánh mắt Cổ Huyền Cơ lạnh đi vài phần, trên người có khí thế cường đại phát ra. Đối với mang tộc, hắn từ trước tới giờ đều chưa từng đặt vào mắt. Từ khi Đại Tần thành lập tới nay, mang tộc đã bị đánh chỉ có thể co đầu rút cổ Mang Hoang. Trước kia mặc dù có xâm phạm biên cảnh, nhưng trả giá thường thường vượt xa thu hoạch. Nếu không phải các phương diện nhân tố kiềm chế, lấy thực lực Đại Tần, đã sớm tiêu diệt mang tộc, còn để đối phương nhảy nhót đến bây giờ. Nói đến phía sau, sự lạnh lùng trong mắt Cổ Huyền Cơ thu liễm vài phần, giọng nói một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mang tộc không phải vấn đề, một trận chiến Phủ Nam U, thế cục cũng nên trở nên sáng sủa. Nếu là trấn ma ti thắng, có thể cân nhắc để hắn tới phủ đại hoang một bên đó chủ trì đại cục. Một vị đại tông sư tọa trấn, là sự chấn nhiếp không nhỏ, nghĩ hẳn mang tộc cũng không có tư cách lật tung trời. Như vậy cũng được. Đông Phương Chiếu gật gật đầu, để Thẩm Trường Thanh đi trấn thủ phủ đại hoang, quả thật là không có vấn đề gì. Nhưng, đối phương có đồng ý không, trái lại vẫn là một vấn đề. Chuyện phía sau, liền xem mọi người đi nói chuyện như thế nào, trực tiếp mệnh lệnh. Đó là không có khả năng. Dù sao cường giả cỡ này, dùng cái gọi là mệnh lệnh đi ép người, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Một trận chiến núi Thánh Phật, hôm nay gây ra động tĩnh không nhỏ, theo ngươi thấy, trấn ma ti hay là triều đình bên này, còn cần phái một ít cường giả đi qua hay không, thực có tình huống gì đột phát, cũng có thể xử lý đôi chút. Cổ Huyền Cơ chuyển hướng. Đông Phương Chiếu lắc đầu, thần cho rằng cũng không cần, Đại Tông Sư quyết chiến không phải người thường có khả năng nhúng tay. Nơi đó là thành Nam Hải, nếu thật xảy ra vấn đề gì, tự có trấn thủ sứ ra mặt giải quyết, huống hồ đường xá xa xôi, cho dù là chúng ta phái người đi qua, cũng không nhất định có thể kịp. Từng Chương 819, ngươi rốt cuộc đến rồi, một, Thẩm đại nhân khiêu chiến Thích Ma Ha, chúng ta hôm nay coi như là thế lực trận doanh trấn Ma Ti, lúc này nên là thời điểm biểu lộ thái độ. Trong Thanh Ngọc Tông, Thường Ấn nhìn mọi người nói, dứt lời, Vân Hỷ thản nhiên nói, Tông chủ nói không sai, tuy mấu chốt một trận chiến này, là ở thắng bại của Thẩm đại nhân cùng Thích Ma Ha, nhưng Thanh Ngọc Tông ta cũng cần biểu lộ ra một cái thái độ. Bất cứ một bên nào chiến bại, nhất định sẽ nhấc lên chém giết hỗn loạn. Cho nên lão phu cho rằng, Thanh Ngọc Tông không cần đi quá nhiều người, nhưng phải có thực lực đủ mạnh. Mọi người trầm mặc. Thực lực đủ mạnh, cách nói như vậy tỏ ra có chút ba phải cái nào cũng được, thực lực thế nào mới được cho là đủ mạnh. Hơn nữa, bọn họ cũng rõ, Vân Hỷ nói không phải làm bộ, nếu thật thắng bại phân ra, đại chiến sau đó không thể tránh né. Dù sao không có ai sẽ ở sau khi chiến bại, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, mang mọi thứ của mình đều giao ra. Chiến một trận, đó là tất nhiên. Nhìn mọi người trầm mặc, Vân Hỷ chậm rãi nói, vậy do lão phu đại biểu Thanh Ngọc Tông qua đó đi. Đại trưởng lão, ta là tông chủ Thanh Ngọc Tông, việc này nên là ta đi mới đúng. Thường Ấn nói tiếp một câu. Nghe vậy, Vân Hỷ lắc đầu, tông chủ chính là hy vọng của Thanh Ngọc Tông, không thể dễ dàng mạo hiểm. Lão phu một nắm xương già, cũng không có bao nhiêu năm để sống nữa, nếu có thể tranh thủ cho Thanh Ngọc Tông vài phần hy vọng, coi như là tận dụng hết chức năng. Việc này không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Đại trưởng lão cao thượng. Trưởng lão khác đều cúi đầu, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào. Có người đi. Tự nhiên liền không cần bọn họ đi nữa. Nói thật, một trận chiến núi Thánh Phật đối với cho người khác mà nói, xem cuộc chiến là không tệ, có thể tận mắt chứng kiến cường giả cảnh giới Đại Tông Sư chiến đấu sinh tử, nhất định sẽ có không ít cảm ngộ. Nhưng nếu tham chiến, vậy hoàn toàn khác. Chiến đấu loại cấp bậc đó, cho dù là võ giả cảnh giới Tông Sư, một cái không chú ý cũng có khả năng trực tiếp ngã xuống. Như vậy, bọn họ tự nhiên không hy vọng đám người mình qua đó. Tình huống tương tự Thanh Ngọc Tông, ở tông môn khác cũng có xảy ra, các thế lực tới hơn Bách Tông Hội Minh, đều rõ đây là một lần cơ hội hướng trấn Ma Ti lấy lòng. Tương tự, nếu một trận chiến núi Thánh Phật, tông môn chỗ mình không tỏ vẻ một chút nào, chưa biết chừng trấn Ma Ti đợi tới sau khi chấm dứt sẽ tính sổ. Đương nhiên, cũng có một khả năng. Đó là Thích Ma Ha thắng, trấn Ma Ti chính thức rời khỏi phủ Nam U, nhưng khả năng này... Đối với tông môn thế lực từng tham gia Bách Tông Hội Minh, không có ai dám đi dễ dàng đánh cược. Trên tường thành của thành Nam Hải, Vân Tôn nhìn về ngọn núi kia phía trước phản phất là một bức tượng Phật thật lớn kia, bề ngoài vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phức tạp không thôi. Từ sau khi đạt được tin tức chiến thư, tâm thần hắn liền chưa từng bình tĩnh. Tuy sớm đã biết, giữa Thích Ma Ha và Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ có một trận chiến, lại không ngờ một trận chiến này sẽ đẩy sớm như thế. Đối với Thẩm Trường Thanh có thực lực trấn áp Thích Ma Ha hay không, Vân Tôn cũng không có 100% nắm chắc, hy vọng đừng xuất hiện đường rẽ gì đi, nhưng Vạn Phật Tông chút thời gian trước có hiện tượng lạ, rất có khả năng là thực lực Thích Ma Ha lại lần nữa tinh tiến, một trận chiến này là thật sự khó mà nói. Hắn thầm nghĩ. Thực lực Thích Ma Ha tăng lên, thực lực Thẩm Trường Thanh khẳng định cũng có tăng lên. Chuyện Đại Lương và Đại Việt đưa tới 10 con yêu ma cấp cao tuy bí ẩn. Nhưng Vân Tôn cũng rất rõ ràng, đạt được lực lượng tinh thần 10 con yêu ma cấp cao cung cấp, nói không chừng khiến thực lực đối phương tăng trưởng không ít. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng ở lúc này, đã đi khiêu chiến Thích Ma Ha. Rất rõ ràng. Người trước cho rằng thực lực của mình tăng lên, có nắm chắc trấn áp đối phương, người sau cũng cho rằng thực lực của mình đột phá, phủ Nam U không ai địch nổi nữa. Mỗi người đều cực kỳ tự tin. Cho nên công khai ở núi Thánh Phật quyết chiến, nhưng kết quả như thế nào, Vân Tôn không thể xác định. Ở sâu trong nội tâm hắn, tự nhiên là hy vọng Thẩm Trường Thanh thắng. Nói như thế nào nữa, đối phương cũng là người của trấn Ma Ti. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh ngồi thẳng ở nơi đó, trên ghế đá trước mặt có pha một ấm linh trà. Linh trà. Đối với hắn cảnh giới này mà nói, đã không tạo ra được tác dụng gì. Không có khác biệt lớn với lá trà tầm thường. Nhưng có một điểm, là lá trà bình thường không bằng được, đó là linh trà có thể làm người ta tâm linh bình tĩnh, khiến võ giả tâm như nước lặng, trước sau đều bảo trì một trạng thái tốt nhất. Ở bên cạnh hắn, Hình Dịch thấp giọng nói, trấn thủ đại nhân, ngày mai là mùng 1 tháng 7. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, chỉ là khẽ ừ, coi nhà đã trả lời. Thấy vậy, Hình Dịch cũng không biết nên nói cái gì. Thành Phá Sơn tới thành Nam Hải, hao phí thời gian không ngắn, cho dù là tông sư toàn lực chạy đi, cũng không phải một ngày có thể tới. Hơn nữa, nếu tiêu phí nhiều sức lực chạy đi, như vậy lúc đối chiến sẽ chịu thiệt. Cho nên, hắn có chút không quá rõ, Thẩm Trường Thanh vì sao bây giờ vẫn ở lại bên trong trấn Ma Ti, không có một chút ý tứ xuất phát. Không lẽ, Hình Dịch nhìn về phía Thiên Khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất. Thiên Khôi bốn cánh. Hung thú mạnh mẽ tông sư đỉnh phong, luận tới tốc độ mà nói, quả thực không phải tông sư tầm thường có thể bằng được, nhưng cho dù như thế, toàn lực chạy đến thành Nam Hải, cũng cần không ít thời gian. Chương 820, ngươi rốt cuộc đến rồi, hai, trong lòng có nghi hoặc rất lớn, nhưng hắn cũng chưa nói ra. Hình Dịch tin tưởng, đối phương không có động tác, nhất định là có quyết định của mình. Đã thế, hắn cũng không cần thiết nói nhiều như vậy. Thời gian trôi qua. Hình Dịch tuy rất có lòng tin, nhưng cũng có chút ngồi không yên. Sau đó, hắn liền nói một câu cáo từ, rồi rời đi. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở. Hắn đang chờ. Chờ một thời cơ thích hợp. 10 ngày mọc lên ở phương Đông. Luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa tự nhiên mà vậy bay xuống, ngay sau đó giống như chịu một số sự dẫn dắt nào đó, rơi ở trong chén trà, dung hợp với linh trà. Khiến nước trà vốn màu xanh nhạt nhuộm vài phần màu tím. Uống xong một ngụm, thân thể ngồi lâu bất động của Thẩm Trường Thanh rốt cục đứng lên, hắn chưa thông báo bất luận kẻ nào, chỉ là đơn giản bước ra một bước, liền biến mất ở trong sân. Súc địa thành thốn. Ở lúc hắn rời khỏi, Thiên Khôi nằm úp sấp ở trên mặt đất chớp chớp mắt, vẫn chưa thể nhìn ra đối phương rốt cuộc là như thế nào biến mất không thấy nữa. Núi Thánh Phật. Ngọn núi thần này vốn là nổi tiếng xa gần, thường xuyên dẫn tới dân chúng thăm viếng, hôm nay lại hội tụ một đám nhân sĩ giang hồ. Nếu cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, nhân sĩ giang hồ ở đây tuy nhiều, nhưng thực ra là chia làm ba trận doanh. Một là trấn Ma Ti. Hai là Thiên Hạ Minh. Cuối cùng chính là nhân sĩ giang hồ khác nghe tin tới xem náo nhiệt, quan sát đại tông sư quyết đấu. Thẩm trấn thủ bây giờ còn chưa có tin tức sao? Trong trận doanh trấn Ma Ti, Vân Tôn đứng khoanh tay, môi hơi mấp máy, liền có thanh âm thật nhỏ truyền vào trong tai người bên cạnh. Phí Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, chưa, Thiên Sát Vệ đến nay chưa nhận được hành tung của Thẩm trấn thủ. Phiền toái rồi. Vân Tôn nhìn về phía trận doanh Thiên Hạ Minh, ánh mắt lạnh nhạt phi thường. Tông môn võ giả phe Thiên Hạ Minh tuy nhiều, nhưng cũng không được hắn để ở trong lòng. Trấn thủ sứ cấp vương, chỉ có cường giả cảnh giới đại tông sư mới có thể chống lại. Đại tông sư trở xuống, ở trước mặt trấn thủ sứ cấp vương, không có gì khác với con kiến. Nhưng, hắn biết rõ, hôm nay cho dù là trấn Ma Ti diệt toàn bộ tông môn của Thiên Hạ Minh, cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì thật sự quyết định hai bên thắng bại, từ trước tới giờ đều không phải người khác. Mà là hai người Thích Ma Ha và Thẩm Trường Thanh. Thắng bại của hai người mới là mấu chốt lớn nhất. Nếu là một người bại vong. Như vậy bên hắn, tuyệt không có bất cứ lực lượng nào để ngăn cản. Nhưng mà, theo Vân Tôn thấy, hai người một trận chiến này phân ra thắng bại hẳn là không có vấn đề gì, nhưng muốn nói thật phân ra sinh tử, khả năng không lớn. Cho nên, sau khi phân ra thắng bại, chắc chắn sẽ có một hồi hỗn chiến lớn hơn nữa xuất hiện. Đến lúc đó, chính là lúc định ra quyền sở hữu phủ Nam U, tuy nói bây giờ Thích Ma Ha cũng còn chưa tới, nhưng Thẩm Trường Thanh không đến, trong lòng hắn trước sau đều không tự tin. Dù sao, Thích Ma Ha nếu đến, Thẩm Trường Thanh không đến, nơi này không ai có thể chống đỡ được đối phương. Thích Ma Ha thực lực chưa tinh tiến, đã có thể chém giết Viên Cực, khiến đối phương cơ hội đào tẩu cũng không có. Hôm nay, Thích Ma Ha thực lực tinh tiến lần nữa, Vân Tôn là không có lấy một chút lòng tin để giao thủ. Chênh lệch của hai người, đã là càng lúc càng lớn. Rất khó tưởng tượng. Trấn thủ sứ trấn áp thiên hạ, có một ngày sẽ bị võ giả giang hồ dọa. Nhưng không có cách nào, võ giả đánh vỡ cực hạn, so sánh với võ giả bình thường, là hai cấp bậc khác nhau. Thời gian trôi qua. Không ngừng có người đến. hoặc là thuần túy vì xem cuộc chiến, hoặc là phe Thiên Hạ Minh, hoặc là phe Trấn Ma Ti. Chỉ là chánh chủ, trước sau đều chưa xuất hiện. Mặt trời nhô lên cao. Có người đã chờ không kiên nhẫn nữa. Sao người còn chưa đến vậy? Ai biết, chờ là được. Ai, nghe thanh âm phía sau, vẻ mặt Vân Tôn không thay đổi. Đã chưa mở lời quát lớn, cũng chưa để ý cái gì, Vân Hỷ nhìn trường hợp trước mắt, trong lòng không có lo lắng, có chỉ là ngưng trọng. Hắn biết. Hai người đến càng muộn, chiến đấu phía sau liền có khả năng càng thêm kịch liệt. Không biết qua bao lâu. Một luồng khí tức mạnh mẽ nghiền áp xuống, khiến bầu trời cũng vì vậy thất sắc vài phần, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thích Ma Ha mặc cà sa trắng, dưới chân từng bước nở sen, tự như tiên thần lâm phàm chậm rãi hạ xuống. Nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, Vân Tôn nhìn đối phương, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Thực lực của hắn thật sự càng mạnh hơn rồi. Trước kia nhìn thấy Thích Ma Ha, hắn còn có thể nhìn thấy một chút manh mối của đối phương. Hôm nay lại là nhìn không ra một chút sâu cạn nào. Giống như đối phương chính là một vực sâu không thấy đáy, người thường căn bản không có cách nào nhìn thấy điểm cuối vực sâu là ở nơi nào. Ra mắt Minh Chủ, ở lúc Thích Ma Ha đến, người phe Thiên Hạ Minh, cũng đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề vang vọng núi Thánh Phật. Riêng một điểm này, đã xưng được là thanh thế lớn. Các võ giả giang hồ đến vây xem, sau khi nhìn thấy một màn này, trên mặt đều có biểu cảm chấn động. Đây là Minh Chủ Thiên Hạ Minh, quả nhiên là khí độ phi phàm. Trong đám người, trong lòng Quy Nguyên Tử âm thầm chấn động. Khí chất của đối phương, so với khí chất bất cứ một cường giả nào hắn từng gặp đều còn mạnh mẽ hơn, rất rõ ràng. Đây mới là bộ dáng cường giả đứng đầu nên có. Nhìn Thích Ma Ha, hắn như là nhìn thấy tồn tại gì khiến người ta ngước nhìn, trong lòng không chịu khống chế dâng lên vài phần kính sợ.